Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 63, bốn phần đan phương, một phen lời khách sáo, để cho thượng quan tài rất là hưởng thụ, vuốt râu một cái, liên tục 3 năm bắt được thứ nhất, Bình Lăng Thành địa vị càng ngày càng cao, nghiêm túc các chủ khiêm nhường, các người thiện thành rất có hạng nhất tướng, mỗi người thổi nâng, mọi người sớm đã thành thói quen, ngoài mặt nhất phái hài hòa, lén lút tranh đầu lẫn nhau, 4 tiếng trôi qua, đã đến vào buổi trưa, gió lạnh hiu hiu, cuối thu khí sảng, chính gặp thu hoạch mùa, hạng trước năm thành luyện đan sư một quả không có bỏ sót. Cái khác thành lớn đã sớm xuất hiện bỏ sót hiện tượng. Năm nay tranh đấu, phá lệ tịch liệt à, trước năm cũng có đánh vào vô địch tiềm lực, 45 cái linh dược, hạng trước năm thành luyện đan sư, mỗi một cái thành công viết ra tên của bọn họ, hạng gần chót những cái kia thành trì, tình huống không tốt lắm, mấy bụi xa lạ linh dược, không phân biệt được dược liệu cùng niên đại, chỉ có thể buông tha, nói chuyện chính là năm ngoái hạng thứ 10 các chủ, bọn họ chỉ cần ổn định thành tích là được, muốn lấy được hạng nhất, độ khó cực lớn, người còn đổ vào một người. Giống vậy một bụi không có bỏ sót, hạng thứ 9 thành các chủ, là một tên 40 chừng cô gái, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, tốc độ hắn là chậm nhất một cái, đã qua lớn thời gian nửa tiếng, mới vừa hoàn thành 30 bụi cây mà thôi, hắn đã đến gần hồi cuối, còn có một loại có thể, hắn ở qua loa đồ viết, năm nay linh dược, đi qua đặc thù trồng trọt, thật khó phân biệt, xếp hạng thứ nhất Kỳ Dương, ở hai bụi cây trên đan dược, hao tốn dòng dã nửa giờ thời gian, có thể tưởng tượng được. Độ khó bao lớn, Mạc Thập Đạo khịt mũi coi thường, cắt đứt giữa hai người bọn họ nói chuyện, cho rằng Liễu Vô Tà ở qua loa đồ nha, Kỳ Dương, Bình Lăng Thành đệ nhất thiên tài luyện đan sư, mới vừa chừng 20, đã đạt tới 3 sao đỉnh cấp luyện đan sư, có đánh vào 4 sao luyện đan sư tư cách, năm ngoái chính là hắn, một lần hành động đoạt giải nhất, nêu cao tên tuổi Đại Yến Hoàng Triều, có hy vọng nhất 25 tuổi trước, trở thành 4 sao luyện đan sư, vượt qua vô số thiên tài, không các chủ như thế nào kết luận, hắn ở qua loa đồ nha. Cũng không phải là có tài nghệ thật sự, mới vừa rồi hai vấn đề, thật giống như không các chủ cũng không biết đi, Gia Giai Tuấn đột nhiên chen vào một câu, cắt đứt Mạc Thập Đạo, hai người tới giữa, phải có chút ăn Tết, hạng lại đến rất gần, năm ngoái Gia Giai Tuấn bắt được thứ 4, Ninh Thành bất quá bắt được thứ 6, hừ, cơ duyên xảo hợp thôi, luận đan đại hội cần tài nghệ thật sự, mà không phải là hợp ý mưu lợi, Mạc Thập Đạo một mực không buông, Liễu Vô Tà hai vấn đề, có mưu lợi hiểm nghi, nhất là vấn đề thứ nhất, đọc qua thủ chát sau đó. Cố ý hôm nay nói tới, còn như luyện đan vấn đề, lại là trùng hợp, từ xưa tới nay, bọn họ một mực như vậy luyện chế, hai vị các chủ cần gì phải vì chuyện này cãi vả. Khoảng cách ải thứ nhất biện dược, còn dư lại nửa giờ, chân tướng rất nhanh là có thể công bố, Ngô Thành các chủ Kha Văn, cắt đứt hắn hai người chúng ta, hắn kẹp ở trong, tình thế khó xử, phụng khuyên bọn họ hai người, không cần ở ồn ào đi xuống, hừ, Mạc Thập Đạo hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, Đỗ Minh Trạch coi như là hắn nửa đệ tử thân truyền. Lúc bình thường, một mực lấy sư phụ tương xứng, hôm qua gặp Liễu Vô Tà đánh mặt, làm là sư phụ, mặt mũi không sáng, biện dược khu vực, có người trước thời hạn kết thúc thi đấu, 45 bụi cây linh dược, toàn bộ nhận kết thúc, viết lên mình tên chữ, Hoa chấp sự đem bài thi thu hồi, giao cho 3 tên chủ cắt phán xét, Tiếu Minh Nghĩa thả hạ tối hậu một bụi dược liệu, thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút lệ mang, 45 bụi cây dược liệu, trong đó một bụi hắn không gặp qua. Viết lên buông tha, ngoài ra một bụi, viết tên ra, niên đại không phải rất rõ, tối thiểu có thể cầm 43 phân cỡ đó, hiện trường phối trí đan phương, lấy hắn năng lực, độ khó quá lớn, Tiếu huynh, như thế nào, trận chiến này có thể thắng hắn sao? Văn Tùng đi tới, nhỏ giọng hỏi, má trái đến bây giờ còn truyền tới mơ hồ đau đớn. Hôm qua một trường, Liễu Vô Tà thiếu chút nữa cầm hắn đánh cho thành đầu heo. Yên tâm đi, thằng nhóc này chết chắc, sát khí chớp mắt rồi biến mất, Vạn Nhất Xuân còn có tiết cừu hoàn thành biện dược khâu. Cùng nhau lại gần, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, tràn đầy vẻ ác độc, nhớ tới hôm qua một màn, hận được cắn răng nghiến lợi, bọn họ vị cao quý, chuyện này truyền đi, có hổ thẹn bọn họ danh tiếng, hạng gần trước những thiên tài kia luyện đan sư, buông xuống bài thi, tụ chung một chỗ, tạo thành rất nhiều vòng nhỏ, người hợp theo bầy, vật hợp theo loại, chính là cái đạo lý này, hạng trước năm những thiên tài kia, khinh thường tại cùng hạng gần chót những cái kia tầm thường đứng chung một chỗ. Tả Hoàng, người biết hắn, Tần Nhạc Thiên nâng cằm, mặt mũi đẹp đẽ, tuổi tác cùng Kỳ Dương sấp xỉ, năm ngoái trận chiến cuối cùng, bại bởi Kỳ Dương, hạng thứ hai, có thể để cho Tả Hoàng kính ngưỡng chỉ có hai người. Thứ nhất Kỳ Dương, thứ hai Tần Nhạc Thiên, nếu như nói hắn là luyện đan thiên tài, cái này hai người tuyệt đối là luyện đan yêu nghiệt. Tả Hoàng đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tình, đơn giản tự thuật một lần, Tần Nhạc Thiên toát ra một chút vẻ quái dị, một cái tát đánh bay Văn Tùng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tả Hoặc ta ca, ngươi nói hắn thật một cái tát đánh bay Văn Tùng sao? Văn Tùng giàu gì, có tiên tiên tầng 4 thực lực, người bình thường không làm được một trưởng tát bay hắn. Cổ Vĩnh Xương đi tới, năm ngoái đại biểu doanh thành, bắt được tên thứ tư, đứng sau Tả Hoàng, lấy ca ca gọi, mọi người đều rất tò mò. Liễu Vô Tà nhìn như bất quá 17-18 tuổi. Liên quan tới hắn bối cảnh, đã sớm bị người điều tra rõ ràng, Thương Lan Thành từ gia ở rể, từ nhỏ chính là một phế vật, nếu như ta nói, cái này còn là hắn hạ thủ lưu tình, các ngươi tin sao? Tả Hoàng sờ một cái lỗ mũi, hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói ra tới, để cho Tần Nhạc Thiên ánh mắt co giúp một cái, người này thật đúng là một cái kình địch, còn nhỏ tuổi, võ đạo thiên phú cao như vậy, hừ, dựa vào đánh lén mà thôi, luận đan đại hội cũng không phải là quyền cước thi đấu. Khảo nghiệm là phong phú kiến thức, thiên phú luyện đan, võ lực mạnh hơn nữa, cuối cùng là mãng phu mà thôi. Đỗ Minh Trạch cưỡng ép lại gần, một phen nói ra, để cho Tả Hoàng còn có Cổ Vĩnh Xương chau mày, mỗi cái người đột nhiên ngậm miệng không nói, để cho Đỗ Minh Trạch có chút lúng túng. Tụ ba tụ năm, tham khảo biện dược tâm đắc, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, năm nay biện dược quá khó khăn, cũng không phải là sao, ta buông tha ba bụi cây, tất cả loại tiếng nghị luận, tràn ngập hội trường, 39 tên luyện đan sư, toàn bộ hoàn thành biện dược khâu, chỉ có Liễu Vô Tà một người, không nhanh không chậm, cầm ra cuối cùng một bụi linh dược, thả vào bên lỗ mũi xuyên ngửi một cái, quỷ đồng thuật xuyên thấu dược liệu bề mặt, tiến vào chỗ sâu, mỗi một cây nho nhỏ rễ cây, nhìn rõ ràng, làm bộ làm tịch, xem hắn còn có thể trang tới khi nào. Tiếu Minh Nghĩa hung hãn nói, có chút không nhẫn nại được, muốn lập tức buộc Liễu Vô Tà quỳ xuống, hắn đang trì hoãn thời gian thôi. Văn Tùng phát ra cười lạnh một tiếng, hắn lần đầu tiên tham gia luận đan đại hội, biện dược khâu lấy được rồi 20 phút, năm thứ nhất tham gia, rất ít có người bắt được thành tích tốt, thứ khẩn trương một chút, thứ hai không thích ứng, những thứ này đều là nhân chi thường tình. Cuối cùng một bụi dược liệu, Liễu Vô Tà bỏ vào trong dương, hoàn thành biện dược khâu, kế tiếp là phối trí đan phương, mỗi một loại dược liệu, sáng tỏ như ngực, đột nhiên nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ, thằng nhóc này điên rồi sao, chẳng lẽ muốn phối trí đan phương? Phối trí đan phương, cũng không phải là đùa giỡn, xuất hiện sai lầm, trực tiếp nổ lò, linh dược tổn thất là nhỏ, có thể liền lò luyện đan cùng nhau báo hư, tổn thương người tổn thương mình, ngồi dưới đất nghỉ ngơi những luyện đan sư kia, tăng đích một tiếng đứng lên, phát ra tiếng kinh hô, điên rồi, hắn nhất định điên rồi, hàng năm phối trí đan phương, chỉ có hạng trước năm những cái kia yêu nghiệt, mới dám làm sự việc đi, còn chưa nhất định có thể thành công. Tiết Cừu giống như là bị người đạp phải cái đuôi như nhau, đột nhiên nhảy lên, thanh âm rất lớn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, bốn phương truyền tới tiếng giễu cợt, châm biếm tiếng, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, vừa không trả lời, cũng không phản bác, như cũ mình thích thì mình làm thôi. Màu vàng hồn hải đang nhanh chóng suy diễn, 45 loại linh dược, ở hắn hồn hải bên trong xuyên tới xuyên lui, tạo thành một bức bức kỳ quái hình ảnh. Kỷ huynh, ngươi thấy thế nào? Tần Nhạc Thiên có chút xem không hiểu, năm ngoái Kỷ Dương dựa vào nửa phần đan phương, kéo ra giữa hai người bọn họ điểm tích lũy, mới một lần hành động bắt lại hạng nhất, chỉ là nửa phần đan phương mà thôi, Kỷ Dương cũng không đem hoàn thiện. Luận đan đại hội sau khi kết thúc một tháng, tòa thuốc này thành công ra đời, lại là đặt Kỷ Dương tên, chỉ có Kỷ Dương mới có quyền lên tiếng. Phối trí đan phương Tần Nhạc Thiên làm qua, căn bản đều thất bại, rất ít thành công, mỗi một cái đan phương là vô số đời trước dùng nhiều thời gian đi một chút xíu đi thực hành chứng minh. Từ lần lượt bên trong thất bại trong đó, tìm tòi ra đan dược mới cách điều chế, ngắn ngủi 3 tiếng phối trí đi ra một tấm toa thuốc mới. Khó như lên trời, khó khăn, Kỷ Dương nói rất ít, phun ra một chữ, không hề loại bỏ thành công có khả năng, cái loại này có thể, cần đại cơ duyên, phong phú kiến thức luyện đan, đối linh dược hoàn toàn nắm trong tay mới có thể làm được. Giống như một tên y sư, chữa bệnh trước, đầu tiên muốn làm hốt thuốc đúng bệnh, nhưng thật ra là một cái đạo lý, hắn nếu có thể phối trí đi ra đan phương, ta quỳ xuống cho hắn dập đầu. Đỗ Minh Trạch phát ra một tiếng cười khẽ, ngay trước mọi người tuyên cáo, Liễu Vô Tà điều phân tới đây một cái đan phương, cho dù là thuốc viên nhất phẩm, hắn vậy sẽ quỳ xuống, một phen đưa tới rất nhiều người đồng ý. Đỗ Minh Trạch năm ngoái hạng thứ 6, đủ yêu nghiệt, liền hắn cũng không làm được, một người mới, làm sao có thể phối trí đi ra đan phương. Không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, khoảng cách tranh tài kết thúc, còn dư lại cuối cùng mấy phút, Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, cầm ra chuẩn bị xong tờ giấy, tay cầm bút lông, đại lượng chữ viết dược nhiên tại trên giấy, viết xong thứ nhất chương, lại rút ra một tờ giấy, vùng bút viết cái kế tiếp cái linh dược tên chữ, hắn đang làm gì, phối trí một phần đan phương liền rất giỏi rồi, chẳng lẽ còn muốn đánh coi là phối trí mấy phần đan phương không được. Lần này, liên hội khu vực cũng đưa tới cực lớn náo động, phối trí một phần đan phương. Đủ nghịch thiên, xem Liễu Vô Tà dáng điệu, hiển nhiên vượt quá, phần thứ nhất đan phương, viết kết thúc, phần thứ hai đến gần hồi cuối, Khải Bẩm Hoa chấp sự, Giấy không đủ, ta có thể xin 2 tấm sao? Mỗi cái người chỉ cho phép chuẩn bị 2 tấm giấy, thuận lợi bọn họ viết phối trí đi ra ngoài toa thuốc mới. Liễu Vô Tà lại toàn bộ dùng, Hoa Chấp Sự một đầu hắc tuyến, không thể làm gì khác hơn là từ hắn trên bàn của hắn. Rút ra 2 tấm, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, tại chỗ 90% người, viết toa thuốc tờ giấy, cũng không sử dụng, ngay trước mặt mọi người. Tiếp tục viết, lại là 2 phần đan phương xuất hiện, hiện trường mỗi cái người, mặt lộ hoảng sợ, đủ viết đầy 4 phần đan phương, nhìn tổng quát lịch sử, đan bảo các luận đan đại hội, chưa bao giờ xuất hiện qua tương tự sự việc, lần này, liền Kỳ Dương còn có Tần Nhạc Thiên các người cũng há to miệng. Không dám tin nhìn Liễu Vô Tà, đủ viết đầy 4 phần đan phương, rốt cuộc buông xuống bút lông, biện dược kết thúc, để bút xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà vươn người một cái, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tiếu Minh Nghĩa, tràn đầy hài hước. Còn có một chút châm biếm, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng, chương 64, hạng, ánh mắt hài hước, để cho Tiếu Minh Nghĩa trong lòng lộp bộp một tiếng, có chút không ổn, tốt lắm, ải thứ nhất biện dược kết thúc, mời các vị luyện đan sư ở một bên nghỉ ngơi, sau nửa giờ công bố điểm tích lũy hạng, Hoa Chấp Sự phân phó một câu, tất cả bài thi do 3 vị chủ cắt chấm điểm, đan phương đơn độc thả đứng lên, cũng không cùng bài thi đặt chung một chỗ, Liễu huynh, ngươi cuối cùng 4 tờ đan phương, không phải là thật sao? Bất luận thật giả, dù sao cầm tất cả mọi người đều hù dọa ở, Tả Hoàng đi tới, Cổ Vĩnh Xương còn có ngoài ra một cô gái, đi theo Tả Hoàng sau lưng, mắt đẹp lưu chuyển, trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, Tả Hoàng tự nhận hắn không làm được, mấy phút thời gian, viết 4 tờ đan phương, mới có câu hỏi này, quản nó thật giả, dù sao viết sai lại không trừ điểm, Liễu Vô Tà vuốt tay, để cho Cổ Vĩnh Xương cùng ngoài ra một cô gái, cười hì hì một cái, bị hắn buồn cười, Tả Hoàng một đầu hắc tuyến, một phen đem hắn nghẹt thở. Ngay sau đó cười một tiếng, hắn nói không sai, là thật là giả có trọng yếu không? Ta tới cho các ngươi tiến cử một tí, vị này là Doanh Thành luyện đan sư Cổ Vĩnh Xương, tuổi tác hơi lớn hơn cô gái đến từ Doanh Thành, hướng Liễu Vô Tà chắp tay, coi như là chào hỏi, ôm quyền đáp lễ, vị này là Ngô Thành luyện đan sư Nghiêm Như Ngọc, không muốn xem nhẹ nàng, nàng nhưng mà so ngươi không lớn hơn mấy tuổi, ngoài ra một cô gái đến từ hạng thứ 5 Ngô Thành. 20 Phương Hoa, tuổi trẻ như vậy cô gái luyện đan sư, thật đúng là ít gặp. Đôi mới gật đầu, lẫn nhau coi như là biết, người trước kia thật sự là phế vật. Nghiêm Như Ngọc một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, nghẹo đầu hỏi, thật đúng là ngây thơ Vô Tà. Hụ hụ, Tả Hoàng một hồi liền ho, cái này đại tiểu thư thật đúng là không khách khí, đi lên hỏi cái này dạng nhọn vấn đề, chỉ 1-2 tên cô gái luyện đan sư, phá lệ hấp dẫn con ngươi, bọn họ bên này nói chuyện, đưa tới rất nhiều người ghen tị, đầu tới đây ánh mắt cừu hận, nhất là Nghiêm Như Ngọc, nàng nhưng mà đế đô thành Nghiêm gia con em dòng chính. Bao nhiêu người ngưỡng mộ không dứt, muốn kéo gần quan hệ, ngoài mặt xem Nghiêm Như Ngọc trên mặt mang nụ cười, trong xương lại có một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh cảm. Theo đuổi nàng người, rất ít thấy nàng lộ ra như vậy dí dỏ một mặt. Nghiêm cô nương vậy thích nhiều chuyện, trả lời rất xảo diệu, vừa không thừa nhận mình là phế vật, lại hoàn mỹ lấp liếm cho qua, rước lấy 2 cô gái một hồi bạch nhãn, không hỏi tới nữa, trò chuyện một ít những vấn đề khác. 40 chương bài thi, phê duyệt kết thúc, còn lại là phối trí đan phương, mọi người yên lặng một chút. Hiện tại ta dán hạng sau 10 vị điểm tích lũy bảng. Trước dán 26 tên đến 35 tên, bảng danh sách đã viết xong, dán vào đã sớm chuẩn bị xong trên tấm bảng gỗ, tại chỗ tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Tất cả luyện đan sư cọ đích một tiếng đứng lên, hướng thiếp bảng chỗ đi tới, cha xem mình thành tích, Văn Tùng rất khẩn trương, năm ngoái Phong Nhiêu thành hạng 34, năm nay rất có thể đội sổ, không kịp chờ đợi xông ra, chạy thẳng tới dán đi ra ngoài bảng danh sách. Liễu huynh, chúng ta cũng đi xem, Tả Hoàng làm trước một bước. Nghiêm Như Ngọc còn có Cổ Vĩnh Xương theo sát phía sau. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, những người khác đã sớm tụ tập ở bảng danh sách bên ngoài. Hắn đứng ở đàng xa, cách nhau 10 mấy mét, quỷ đồng thuật có thể xem được rõ ràng. Không thể nào, Văn Tùng đột nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm. Năm nay ải thứ nhất biện dược, Phong Nhiêu Thành chỉ có 26 phút, xếp hạng bảng danh sách cái cuối cùng. Không có ai đồng tình hắn, cũng đang nhanh chóng tìm kiếm mình tên chữ, sẽ không xuất hiện ở trên bảng danh sách. Kỳ quái, năm nay Thương Lan Thành đi nơi nào? Đám người đầu óc mơ hồ, Thương Lan Thành liên tục mấy năm, ở tầng dưới chót khổ vùng vẫy, năm nay rất kỳ quái, từ 26 đến 35 tên, không tìm được Thương Lan Thành 3 chữ, hội khu vực, những đại nhân vật kia rối rít đi xuống, nhìn bảng danh sách, rơi vào trầm tư, 35 thành các chủ, tập thể đứng dậy, quét về phía bảng danh sách, có người vui mừng có người buồn, Phong Nhiêu Thành lại xếp hạng cuối cùng một vị, năm nay luận đan đại hội có ý tứ, Kha Văn vuốt râu một cái. Hạng gần chót thành lớn, tên chữ biến hóa chừng mực, có chút nổi lên một vị, có chút hạ xuống 1-2 vị, Mai Thành lại rơi vào 34 tên, gia ta ý liêu, Tiết Cửu năm nay phát huy có chút thất thường, Mạc Thập Đạo trao mày, Mai Thành năm ngoái hạng 32, liền rớt 2 người, quá cổ quái, chỉ có một cái người, hưng phấn không thôi, trên bảng danh sách không có xuất hiện Thương Lan Thành ba chữ. Ý nghĩa năm nay Thương Lan Thành, xông vào trước 25 tên, các người xem, Vô Biên Thành rơi vào 33 tên, ngã xuống ba cái hạng, đám người truyền tới một hồi kêu lên, mọi người chú ý Vô Biên Thành, bởi vì Tiếu Minh Nghĩa cùng Liễu Vô Tà tới giữa còn có một tràng tỷ đấu. Người nào thua quỳ xuống dập đầu, cái kết quả này, để cho Vân Lam suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, lịch sử thấp nhất thành tích, từ hắn đảm nhiệm các chủ tới nay, chưa bao giờ cầm lấy thấp như vậy thành tích, quá mất mặt xấu hổ, một mực đi lên xem, ngược lại là Đông Đô Thành, tới sát 30 tên, thay thế Vô Biên Thành địa vị, quả thực để cho rất nhiều người kinh ngạc, 26 đến 29 tên biến hóa chừng mực. Đi theo năm hạng chênh lệch không bao nhiêu, hàng năm biến hóa lớn nhất là cuối cùng vậy 5 tên. Ai cũng không nguyện ý đội sổ, nhất định ăn gian, vì sao Thương Lan Thành không có xuất hiện ở trong danh sách. Văn Tùng trừng mắt sắp nứt, từ trên mặt đất bò dậy, tóc tai bù xù, đội sổ ý nghĩa Phong Nhiêu Thành địa vị vừa rơi xuống ngàn trường. Bọn họ đan dược lượng tiêu thụ vậy sẽ giảm lớn, tất cả người giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Văn Tùng. Nghi ngờ ba vị chủ gát, sau này Phong Nhiêu Thành có chính là cuộc sống khổ qua. To gan, Hoa Chấp Sự một tiếng quát lạnh, cắt đứt Văn Tùng, đường đường luyện đan sư, giống như phố phường lưu manh, còn thể thống gì? Phong Nhiêu Thành các chủ Nam Cung Kỳ nhanh chóng đứng ra. Một bộ mặt mày vui vẻ, Hoa Chấp Sự bớt giận, Văn Tùng nghi ngờ chủ cát cố nhiên không đúng, chuyện này nhưng là có chút kỳ hoặc, ta cho là nên phải thật tốt điều tra kỹ một tí. Miễn được một ít người ăn gian thắng được luận đan đại hội. Cầm Văn Tùng kéo ra phía sau mình, người ở dưới sự tức giận, cực kỳ dễ dàng làm ra chuyện điên rồ, nhanh chóng đứng ra ngăn lại, người đây là đang nghi ngờ chúng ta. Tang Ngôn sắc mặt âm trầm, một cổ kinh khủng tẩy tủy thế, bao phủ toàn bộ hội trường, tất cả người câm như hến, không dám nói tiếp nữa, không dám, không dám, Nam Cung Kỳ đàng hoàng, cái khác các chủ đầu tới đây ánh mắt đồng tình, thành lập luận đan đại hội đến nay, chưa bao giờ có người dám nghi ngờ chủ cát, hắn cũng coi là người thứ nhất, hội khu vực bàn luận sôi nổi, năm nay luận đan nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng dòng nước ngầm phun trào, không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai biết cụ thể hạng, Nam Cung các chủ không cần nản lòng. Biện dược chỉ là ải thứ nhất mà thôi, cuối cùng muốn tổng hợp tổng thành tích hạng, chúng ta còn có cơ hội, Vân Lam đi tới, an ủi nói, hai người coi như là người cùng cảnh ngộ, hạng đều xuống rớt không thiếu, Mai Thành các chủ hàng chính đi tới, Vân các chủ nói không sai, chúng ta còn có cơ hội, ngày mai luyện đan đại hội, chúng ta nhất định có thể đón đầu đuổi theo, giảm nhỏ chênh lệch, bọn họ tới giữa, coi như là cùng kẻ thù, bọn họ đệ tử gặp thảm Liễu Vô Tà diễu cợt, thành tựu các chủ cùng với sư phụ, nuốt không trôi khẩu khí này, Tiếu Minh Nghĩa có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn, một đạo châm chọc thanh âm, đột nhiên từ đàng xa vang lên, mọi người lúc này mới nhớ tới, Liễu Vô Tà cùng Tiếu Minh Nghĩa tới giữa, còn có ước định, người nào thua, quỳ xuống dập đầu, Tiếu Minh Nghĩa cả người chấn động một cái, giống như chạm điện, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, ánh mắt hướng Vân Lam nhìn sang, ngay trước mọi người quỳ xuống, sau này lại cũng không ngóc đầu lên được, trở thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, thằng nhóc, người không nên được voi đòi tiên, bây giờ thảo luận thắng thua. Hơi quá sớm, có lẽ người điểm tích lũy là linh, cho nên mới không có lên bảng một. Vân Lam một tiếng quát chói tai, khí thế mạnh mẽ nghiền ép Liễu Vô Tà, định tới đánh phủ đầu ra oai. Vân Lam, người có phải hay không khi dễ chúng ta Thương Lan Thành không người? Tất Công Vũ đi về trước đạp một cái, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, không kém gì đối phương khí thế, trên không trung đụng ra một đạo kinh khủng rung động, chào hướng bốn phía, trên mặt đất trưng bày bàn ghế, rối rít nổ tung, hai đại các chủ tại chỗ đối lập, biện dược khâu đưa tới như thế nhiều sự việc. Đúng là hiếm thấy, làm ta sợ ngươi sao? Vân Lam mũi nhọn lộ ra, sau lưng Nam Cung Kỳ, Hằng Chính, phát ra từng cơn cười nhạt, rất nhiều xuất thủ tương trợ khuynh hướng, mũi tên nỏ rút ra trương, không gian còn ở nén, trên mặt đất bàn ghế hóa là mảnh vỡ, giống như hoa bướm vậy, xông về không trung, hóa là phấn vụn rơi xuống, một tòa vòng xoáy to lớn, xuất hiện ở giữa không trung, hút khô vùng lân cận linh khí, tẩy tủy thế càng ngày càng mạnh, đủ rồi, Mâu Đại Sư một tiếng quát lạnh, hơn nữa mạnh mẽ khí lưu. Xông về hai người, Tất Công Vũ cùng Vân Lam rối rít lui về phía sau. Ngực kịch liệt phập phồng, các ngươi đều là một thành các chủ, trước mặt nhiều người như vậy lẫn nhau đánh nhau, còn thể thống gì, đàn bảo các ngày hôm nay mất hết mặt mũi mặt, một chàng luận đan đại hội, gây ra như thế nhiều cười nhạo đi ra, căn nguyên cũng bởi vì là một cái người, Liễu Vô Tà, trên trận rơi vào ngắn ngủi yên lặng, Hoa Chấp Sự nhận lấy tấm thứ hai bảng danh sách, hạng thứ 16 đến 25 vị, 10 cái hạng, liếc qua thấy ngay, lần này, khiếp sợ cũng không chỉ là Vân Lam các người. Bao gồm Tất Công Vũ, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, quái tai, Thương Lan Thành còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ tiến vào trước 15, yên lặng hội trường, một lần nữa sôi trào, 10 cái hạng biến hóa chừng mực, đi theo năm kém không nhiều, các ngươi nói, năm nay Thương Lan Thành có phải hay không là lớn nhất ngựa đen, có thể tiến vào trước 10, hội khu vực rối bời, quá hưng phấn, nguyên bản rất nhiều người không muốn tới. Biện dược khâu nhất là khô khan, khảo nghiệm người kiên nhẫn, 10 có 8 9, thằng nhóc này có thể tìm ra thất linh thảo trồng trọt phương pháp. Không giải thích được tăng lên bồi nguyên đan phẩm chất, không đơn giản, không giống như là nói bừa, có chân tài thực học, mỗi cái người đều rất tò mò. Thương Lan Thành rốt cuộc xếp hạng vị thứ mấy, còn như trước năm, người chú ý ngược lại không nhiều lắm, tiếp theo dán tên thứ 6 đến thứ 15 tên bảng danh sách. Mỗi cái nhân tâm cũng nhắc tới, nhất là hạng thứ 5, thứ 6 vậy mấy tòa thành lớn, bọn họ chênh lệch rất gần, cũng có thể thay đổi hết vị trí của đối phương. TTT, bảng danh sách thiếp ra một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tất Cung Vũ thân thể lảo đảo một cái, ông trời của ta a, Ngô Thành lại xếp hàng tên thứ 6, Ninh Thành xếp hàng thứ 7 tên. Năm ngoái Ngô Thành hạng thứ 5, Ninh Thành hạng thứ 6, năm nay mỗi người ngã xuống một cái hạng. Các ngươi thấy không, Thương Lan Thành còn không xuất hiện, một tên luyện đan sư phát ra một tiếng thét chói tai. Chỉ danh sách, không nói ra lời, Đỗ Minh Trạch ánh mắt co rúm một cái. Thương Lan Thành không xuất hiện, ý nghĩa hắn tiến vào trước năm, trong con ngươi sát ý, càng ngày càng đậm, Tần Nhạc Thiên còn có Kỷ Dương hai người, chuyển qua đầu, quan sát một chút Liễu Vô Tà, trong ánh mắt toát ra một chút phức tạp, từng giọt mồ hôi lạnh từ Tiếu Minh Nghĩa chán xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, giờ phút này không có ai chú ý tới hắn, đều bị bảng danh sách hấp dẫn đi. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 65, biện dược thứ nhất, thần thái khác nhau, trên mặt mỗi người phơi bày diễn cảm, diễn dịch tinh tế, tức giận, gầm thét, không cam lòng, ghen tị, tất các chủ, chúc mừng à. Rất nhiều các chủ rối rít tiến lên, ôm quyền chúc mừng, không ra ngoài dự liệu, trước năm có Thương Lan Thành một tiệc, đây là chưa bao giờ có sự việc. Tất Công Vũ đảm nhiệm các chủ tới nay, tốt nhất hạng bắt được 27 tên, đó là tốt chuyện mấy năm về trước. Khách khí, năm nay tất cả thành biểu hiện cũng rất tốt. Tất Công Vũ thanh âm rất lớn, cố ý hướng Vân Lam còn có Hằng Chính các người nhìn một cái. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, mấy năm này không thiếu gặp bọn họ giễu cợt, xếp hạng trước năm bảng danh sách, rốt cuộc thiếp đi ra, năm cái hạng, rất rõ ràng, cái này không thể nào. Nói chuyện chính là Lệ An, Thiện Thành các chủ, năm nay chủ nhà. Cặp mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào bảng danh sách, trong con người toát ra không thể tin, còn có một màn nghi ngờ, Thiện Thành lại xếp hạng thứ 3, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đám người nổ tung nồi, năm nay Thiện Thành nhân khí cao vô cùng, Tần Nhạc Thiên lấy được vô địch tiềm chất rất lớn. Lại liền trước hai cũng không vào đi, nào chỉ là giật mình, Bình Lăng Thành xếp hạng thứ 2, trên trận loạn thành một đoàn, nếu như nói mới vừa rồi Thiện Thành xếp hạng thứ 3, chỉ là để cho mọi người khiếp sợ, dẫu sao năm ngoái xếp hạng thứ 3 Tả Hoàng cùng Tần Nhạc Thiên thực lực chênh lệch không bao nhiêu, xem ai phát huy tốt hơn. Một màn kế tiếp vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, Đại Yến Hoàng triều nhất yêu nghiệt luyện đan thiên tài Kỷ Dương bất ngờ xếp hạng thứ 2. Tả Hoàng cười khổ một tiếng, ánh mắt hướng hạng nhất nhìn sang, Thương Lan Thành hạng nhất lại là Thương Lan Thành, điên cuồng, mỗi cái người trợn to hai mắt nhìn bảng danh sách vị trí đầu não bắt mắt mấy chữ to Thương Lan Thành, Liễu Vô Tà 45 phút. Tiếu Minh Nghĩa lòng đang dỉ máu, Văn Tùng giống như là thấy quỷ như nhau nhảy lên ba trượng cao, Thượng Quan Tài còn có Lệ An nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía ba tên chủ cát, muốn một cái câu trả lời, năm nay phán xét, có chút vấn đề, Kỷ Dương cũng là 40-50 phút, Tần Nhạc Thiên đồng dạng là 45 phút, vì sao bọn họ xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3, cái này rất cổ quái, cái khác các chủ ở âm thầm trao đổi, năm nay biện dược vượt quá lẽ thường, nếu như nói Thương Lan Thành lên cao mấy vị, ngược lại cũng bình thường, từ thứ nhất đếm ngược, nhảy đến đang đếm hạng nhất, cái loại này khóa độ nhảy, người bất kỳ không cách nào tiếp nhận. Tất Công Vũ hoàn toàn bị hạnh phúc bọc lại, bảng danh sách thiếp đi ra ngoài một khắc kia, cùng Lôi Đào hai người ôm nhau mà khóc, Thương Lan Thành nhiều ít năm không có như vậy hãnh diện. Hỗn loạn tình cảnh, kéo dài mười mấy phút, cái này mới chậm rãi dừng lại, Thượng Quan Tài cùng Lệ An trao đổi một phen, hướng ba vị chủ cát đi tới, hội khu vực khôi phục lại bình tĩnh, mọi người lục tục trở lại mình trên vị trí, 40 tên luyện đan sư, hình thái khác nhau, có chút hưng phấn, có chút thất hồn lạc phách, Mâu đại sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Tài vẫn rất có hàm dưỡng, tuyệt sẽ không giống Nam Cung Kỳ như vậy trực tiếp chất vấn. Rất bình tĩnh hỏi nói, Tất Công Vũ cùng với Vân Lam các người, đứng một bên, bọn họ giống vậy vậy thật là tò mò, liền Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh đều không đọc qua. Lại có thể lấy được rồi làm hết, vượt qua lẽ thường, đã sớm biết bọn họ sẽ có nghi vấn, rút ra Liễu Vô Tà, Kỷ Dương còn có Tần Nhạc Thiên ba người bài thi, để lên bàn, mời 35 tên các chủ, tự mình đọc một lần, đây là câu trả lời chính xác, các ngươi mời xem qua. Tang Ngôn cầm ra một phần câu trả lời, bình bày lên bàn, cùng ba tấm bài thi so sánh, câu trả lời không thể nào trước thời hạn tiết lộ ra ngoài. Trang Linh Dược cái dương, sát giấy niêm phong, coi như là bọn họ ba người, lẫn nhau tới giữa cũng có chế ước, diệt sạch ăn gian hết thảy có thể. Thượng Quan Tài cầm lên Kỷ Dương bài thi, cùng câu trả lời so sánh một tí, chung quy chung củ, chọn không xảy ra vấn đề gì, quả thật lấy được rồi làm hết. Tiếp theo cầm lên Tần Nhạc Thiên bài thi, cùng Kỷ Dương câu trả lời kém không nhiều, miêu tả phương diện có chút thiếu sót, trong đó một nơi viết ra niên đại, cụ thể dược liệu rất mơ hồ. Lấy sau cùng dạy Liễu Vô Tà bài thi, 35 tên các chủ cùng nhau nhìn sang, thật là tinh diệu trả lời, không chỉ có viết ra niên đại, liền dược liệu cùng với tác dụng, viết rõ ràng. Kha Văn phát ra một tiếng thét kinh hãi, viết như vậy tỉ mỉ, liền hắn cũng không làm được điểm này, những người khác thua không oan, hai người bọn họ bài thi, để cho người cảm giác nhạt nhẽo, không có quá nhiều hoa lệ địa phương, Liễu Vô Tà trên bài thi, làm người ta trước mắt sáng lên, không chỉ có ghi chép cặn kẽ, liền một ít chi tiết, cũng xử lý hoàn mỹ không tì vết, cá thịt sống cỏ, âm hàn, sinh trưởng chu kỳ 3 năm, có thể luyện chế gió mát đan, cũng có thể luyện chế hồi nguyên đan, mỗi một bụi cây dược liệu phía sau. Liễu Vô Tà toàn bộ chú thích liền những dược liệu này đặc tính, bao gồm bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh, cùng với bọn chúng tác dụng cụ thể, hy nước dây leo, sinh trưởng 1 năm 3 tháng, có thể luyện chế thái nhất đan, cũng có thể luyện chế tam phẩm cố nguyên đan, Gia Giai Tuấn đuổi cái đọc lên, Kỷ Dương cùng Tần Nhạc Thiên bài thi cùng hắn so sánh. Không phải một cái cấp bậc, hai người là thiên địa kém, bởi vì chỉ có 45 phút, nếu như có thể, ta không ngại cho hắn đánh 100 điểm, ta ngôn lộ ra một nụ cười khổ, cao thấp liền phán. Ai liệt ai yêu, 35 tên các chủ, trong lòng hiểu rõ, 18 tuổi, đối linh dược hoàn toàn tinh thông, thật là một thiên tài, chúng ta Đại Yến Hoàng Triều, lại có một vị mới luyện đan sư, từ từ dâng lên, Vương Hồng Tài không muốn thừa nhận, không thuyết phục được mình nội tâm, một vòng này, bất luận là Kỷ Dương, vẫn là Tần Nhạc Thiên, thua không oan, thật may chỉ có 45 phút, nếu không bọn họ mặt mũi, hơn nữa khó khăn xem, buông xuống bài thi, 35 tên các chủ trở lại trên vị trí. Tương đương với thẩm chấp nhận điểm tích lũy hạng, trước năm bụi bậm lắng xuống, Liễu Vô Tà xếp hạng thứ nhất, Kỷ Dương xếp hạng thứ hai, Tần Nhạc Thiên xếp hạng thứ ba, Tả Hồ xếp hạng thứ tư, Cổ Vĩnh Sương xếp hạng thứ năm. Tiếu Minh Nghĩa nên thực hiện hứa hẹn, Liễu Vô Tà tự nhận không phải người lương thiện, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không định bỏ qua cho Tiếu Minh Nghĩa, mấy trăm đảo ánh mắt rơi vào Tiếu Minh Nghĩa trên mình, mang đồng tình, còn có vẻ khinh bỉ, thằng nhóc, ngươi dám ngay trước mọi người quỳ xuống, không bằng giết hắn. Không ném nổi người này, biện dược bại bởi Liễu Vô Tà, luận võ lực, trừ vậy mấy cái yêu nghiệt, hắn còn không sợ ai, suỵt suỵt suỵt, hội khu vực truyền tới từng cơn suỵt suỵt tiếng, cái này thầy trò hai người cũng không chịu thua, vô tận tiếng giễu cợt để cho Tiếu Minh Nghĩa sắc mặt tăng đến đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Liễu Vô Tà, ngươi đã thắng, cần gì phải được thế không buông tha người, Đỗ Minh Trạch nói chuyện, hy vọng Liễu Vô Tà đến đây thì thôi, ngươi ở xin tha cho hắn, trong mắt co rúm một cái. Cười híp mắt nhìn về phía Đỗ Minh Trạch, loại tranh đấu này, ba vị chủ cát không cách nào làm thiệp, đánh cuộc là Tiếu Minh Nghĩa phát động, muốn đổi ý, không phải như vậy dễ dàng, coi là vậy đi, Đỗ Minh Trạch bản không muốn đứng ra, Tiếu Minh Nghĩa cùng hắn quan hệ không giống bình thường, nhất định phải ngăn cản đi xuống, ha ha ha, Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tất cả mọi người đều sửng sốt, Đỗ Minh Trạch cầu tha thứ chẳng lẽ không đúng sao, ngươi coi là cái thứ gì, có tư cách đứng ra xin tha cho hắn, cái gì gọi là ngay trước mọi người đánh mặt. Liễu Vô Tà bộc lộ ra bá đạo một mặt, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà nói rất ít, đối mặt Vân Lam uy hiếp, biểu hiện ung dung ổn định, cũng không tức giận, vậy không phản bác, bị người mắng làm thứ gì? Đỗ Minh Trạch khí cả người run rẩy, trên mặt phủ đầy sát khí, hận không thể hiện tại liền xông lên, giết Liễu Vô Tà, rất tốt, dám nhục mạ ta Đỗ Minh Trạch, ngươi vẫn là cái đầu tiên, ngày hôm nay ta đến muốn xem, ngươi như thế nào để cho hắn quỳ xuống. Đỗ Minh Trạch đứng ở Tiếu Minh Nghĩa trước mặt, Tiết Cừu còn có Văn Tùng đứng ở hai bên, muốn ép Tiếu Minh Nghĩa quỳ xuống, nhất định phải qua mấy người bọn họ cửa ải này. Tất Công Vũ không thể nào ra tay, hắn ra tay ngăn cản, Vân Lam còn có Nam Cung Kỳ Tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngang ngược ngăn trở, không có ai đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà, hắn bắt được biện dược hạng nhất, đắc tội rất nhiều người. Thiên tài tổng hội tạo người ghen tị, các ngươi nhất định phải ngăn ta lại. Từng bước một hướng bọn họ đi tới, mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà trên mình khí thế leo lên mấy phần, tiên thiên tầng 3 thế. Chút nào không thể so với tiên thiên tầng 5 yếu, Tả Hoặc ca ca, chúng ta muốn không muốn giúp Liễu công tử một cái, Cổ Vĩnh Sương đột nhiên nói, dự định trợ giúp Liễu Vô Tà, bốn người đối phó một người, quá khi dễ người, không cần, Tả Hoàng lắc đầu một cái, hôm qua một màn, hắn trí nhớ như mới, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn, muốn ngăn lại Liễu Vô Tà không phải như vậy dễ dàng. Những luyện đan sư khác một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, hận không thể bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, ngày mai bọn họ liền có cơ hội phản siêu trở về. Lấy lại hạng, thằng nhóc, ngươi thắng thì đã có sao, muốn để cho lão tử quỳ xuống, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi, Tiếu Minh Nghĩa rất phách lối, đùa bỡn vô lại đến loại trình độ này, để cho rất nhiều người lắc đầu than thở, người hắn sinh con đường, căn bản đến đây chấm dứt, tu luyện tu tâm, một người liền tim cũng tu không rõ ràng, nói chi là tu luyện, chuyện ta muốn làm tình, không có ai có thể ngăn cản, chỉ bằng mấy người các ngươi rác dưới, vậy muốn ngăn trở ta bước chân. Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, chân đạp thất tinh, do như sấm lóe lên, xuất hiện ở Đỗ Minh Trạch trước mặt, lăn, nén giận mà phát, giống như tiếng sấm lăn lăn, Đỗ Minh Trạch còn chưa kịp phản ứng, bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh bay, bất quá tiên thiên tầng 5 mà thôi, hắn liền tẩy linh cảnh cũng giết chết không thiếu, nho nhỏ tiên thiên cảnh có thể ngăn cản hắn bước chân. Rắc rắc, Đỗ Minh Trạch giống như con diều đứt dây, trên không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hãn đập ở trong sân, cán gãy mấy tờ tấm ván, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, còn kèm theo mấy cái răng, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, giống như là đầu heo như nhau. Ngày hôm nay hắn cũng không có lưu tình, mới vừa rồi một trưởng kia, dùng 9 điểm lực lượng, Văn Tùng thân thể run một cái, đột nhiên hướng xa xa chạy đi, sợ vỡ mật, dễ dàng một trưởng, tát bay tiên thiên tầng 5 cảnh, làm tại chỗ mỗi cái người, rơi vào ma sợ run, cái này cũng thái hoang mậu liền đi, thật quỷ dị nhịp bước, ta lại không có phát hiện hắn di động quỹ tích. Kha Văn mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn là đường đường tẩy tùy cảnh cao thủ, liền hắn cũng không có phát hiện, huống chi là tiên thiên cảnh, 35 tên các chủ, bao gồm 3 vị chủ cát, còn có sau lưng hội khu vực, giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Đỗ Minh Trạch từ trên mặt đất bò dậy, mặt đầy đều là máu tươi, nhiễm đỏ hắn trắng tinh trường sam, cả người nhìn như dữ tợn đáng sợ. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, một thanh trường kiếm từ bên trong túi đựng đồ bay ra ngoài. Một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà. Ác liệt kiếm cương, biến dạng không khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Vô Tà, chú ý, Tất Công Vũ nhắc nhở một câu, thân thể đột nhiên cướp ra, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Vân Lam đã sớm phòng bị cái này vừa ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn ở Tất Công Vũ trước mặt, giết ta, tiếng cười khinh miệt từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra. Rút ra sau lưng đoàn đao, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, ai cũng không có phát hiện. Hắn là như thế nào biến mất, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 66, quỳ xuống cho ta, hết thảy tới được quá nhanh, để cho người không kịp chớp mắt, Liễu Vô Tà đoàn đao xé ra khí lưu, tạo thành một cái chân không lối đi, rắc rắc, Đỗ Minh Trạch hình thành kiếm cương, bị vô tình biến dạng, còn chưa đến khi hắn kịp phản ứng, đoàn đao gác ở trên cổ hắn, nửa hô hấp thời gian, Mâu đại sư đang phải ra tay ngăn cản, để tránh sự việc làm lớn chuyện, kết thúc chiến đấu, chờ ép ta giết ngươi, đoàn đao dán chặt trước Đỗ Minh Trạch cổ. Làm hắn cả người lông tơ dựng ngược, đặc biệt là cổ chỗ, một chút vết máu tràn ra, gặp lưỡi đao vạch qua, lỗ chân lông mình nổ tung, Đỗ Minh Trạch ngu, không biết nên nói cái gì, ở một cái ngay tức thì, hắn lấy vì mình chết chắc, vậy vô cùng một đao, không có chút nào quỹ tích, tựa như hồn nhiên sẵn có, thoáng đi về trước dùng sức một chút, đầu hắn liền phải dọn nhà, từng giọt chất lỏng, theo Đỗ Minh Trạch đang hạ lưu ra, hắn hoàn toàn không biết chuyện, một loại về sinh lý phản ứng tự nhiên, gặp kịch liệt kinh sợ thời điểm. Bị sợ đi tiểu rất bình thường, thấu xương lưỡi đao, sát ra thịt của hắn, Đỗ Minh Trạch quên mất hô hấp, không biết nên làm thế nào cho phải, cặp mắt toát ra vô tận sợ hãi, một đao chấn nhiếp tâm hồn, TTT, hội khu vực phát ra liên tiếp ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một màn trước mắt, vượt qua bọn họ dự liệu, đây không phải là bọn họ mong muốn kết cục, không phải là hai người đại chiến mấy trăm hiệp sao, ước chừng một đao mà thôi, tiên thiên tầng 5 giống như heo chó vậy, mặc cho Liễu Vô Tà tàn sát, Tiếu Minh Nghĩa cả người run rẩy. Thân thể giống như run cầm cập như nhau, không cách nào nhúc nhích, hai chân tê dại, ánh mắt không tự chủ hướng Vân Lam nhìn sang, hắn còn không muốn chết, càng không muốn quỳ xuống, đừng, đừng giết ta, Đỗ Minh Trạch tâm thần hoàn toàn tan vỡ, chật vật nói ra ba chữ, để cho vô số người lắc đầu than thở, năm ngoái hắn đại biểu Ninh Thành, nhưng mà lấy được rồi trước 6 thành tích tốt, năm nay lại rơi vào phần này ruộng đất, đường đường một đời luyện đan thiên tài, căn bản bị hỏng, giết ngươi, ta cũng chê dơ bẩn ta cũng tay, đoàn đao thu hồi. Trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt, làm Đỗ Minh Trạch xấu hổ vô cùng, hai tay chặt nặn, vô tận hận ý, từ lồng ngực hắn bảo bắn ra, cũng không dám đi về trước một bước, răng cắn được Lạc Băng Vang, môi cắn ra máu, không cảm giác được bất kỳ đau đớn, làm nhục, ngay trước 35 thành luyện đan sư mặt, gặp như vậy làm nhục, sau này như thế nào ngẩng đầu làm người, Đỗ Minh Trạch giống như là thất thần như nhau, ngu không lăng đang đứng tại chỗ, còn yên lặng mới vừa rồi vậy một đau trong đó, không cách nào tự kềm chế, ta là không phải nhìn hoa mắt. Nam Cung Kỳ dùng sức dụi mắt một cái, không tin phát sinh trước mắt một màn, Đỗ Minh Trạch không chỉ có thiên phú luyện đan cực cao, võ đạo tu vi vậy siêu quần xuất chúng, tuổi còn trẻ đã đạt tới tiên thiên tầng 5 cảnh, dõi mắt đại yến hoàng triều, thuộc về thiên tài hàng ngũ, như vậy thiên tài, bị người một đao phong bế cổ, coi như là tẩy tủy cảnh, bất chi bất giác cả người ướt đẫm một mảng lớn, quỷ tốt mị một đao, chỉ có tẩy linh cảnh mới có thể tiếp được đi. Tại chỗ ngồi rất nhiều cao thủ, nhớ lại mới vừa rồi vậy một đao, bọn họ có mấy thành chắc chắn kết làm. Thôi Diễn nửa ngày, cho ra một cái kết luận, chỉ có tẩy linh cảnh mới có thể làm được một điểm này. Mượn cường đại tẩy linh thế, áp chế đối thủ, mới có một đường cơ hội, còn có một loại có thể tu luyện cực cao võ kỹ, tỉ như Học viện Đế quốc những thiên tài kia cao thủ. Bọn họ giống vậy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, Thương Lan Thành nhặt được bảo, như vậy cao thủ, bọn họ cũng có thể moi ra. Mọi người nhìn về phía Tất Công Vũ, một mặt hâm mộ, năm nay luận đan đại hội, thành Thương Lan Thành kịch một vai, Thượng Quan Tài nhìn một cái Lệ An, hai người trong mắt chỗ sâu, chảy ra một chút cảm giác vô lực, 35 thành các chủ, trên mặt mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau, Vân Lam hận được cắn răng nghiến lợi, tên tiểu súc sinh này lại như vậy lợi hại, thằng nhóc này có chút ý tứ, Cuồng Cừu trên mặt chất đầy nụ cười, ngày hôm nay không uổng chuyến này, chứng kiến biện dược khâu, còn thấy được như vậy tươi đẹp một đao, gia chủ, thằng nhóc này trên mình quá cổ quái, Cuồng Chiến không nói ra được, có loại ảo giác, Liễu Vô Tà trên người có rất nhiều bọn họ xem không hiểu đồ. Tựa như bị một tầng thần bí quang vòng bao phủ, bên người mấy người gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được, nhưng không tìm được vấn đề ra bây giờ nơi nào, đối mặt bốn phía châm chọc, lại có thể giữ ổn định, còn có thể ung dung không vội vã làm ra phản kích. Đổi thành tại chỗ người bất kỳ, sợ rằng cũng không làm được, thật giống như chuyện gì, cũng không làm khó được Liễu Vô Tà, cho dù là đối mặt Vân Lam uy hiếp, Đỗ Minh Trạch giễu cợt, Tiếu Minh Nghĩa đánh cuộc, biểu hiện rất bình tĩnh, cái này không giống như là 18 tuổi nên có phản ứng. Hạ Nhi, ngươi có bao nhiêu chắc chắn tiếp cái này một đao? Cuồng Cừu đột nhiên hướng sau lưng thanh niên quần áo trắng hỏi. Rất khó, Hải Nhi nếu như toàn lực ứng phó, có 3 thành cơ hội. Cuồng Hạ Thành thật trả lời, mới vừa rồi vậy một đao, ban đầu chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là có chút cơ hội, chủ yếu là Đỗ Minh Trạch khinh địch, từ đầu đến cuối, không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì, mới biết bị hắn bắt cơ hội, từng bước một hướng Tiếu Minh Nghĩa đi tới, không có khí thế ngập trời, càng không có lời nói uy hiếp, kiên định nhịp bước. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng thùng thùng, giống như là thúc dục hồn khúc, trực kích Tiếu Minh Nghĩa tim, càng ngày càng gần, Tiếu Minh Nghĩa thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hắn cùng Đỗ Minh Trạch như nhau, đồng dạng là tiên thiên tầng 5, chân chính đánh nhau, thực lực xa không bằng Đỗ Minh Trạch, khóe miệng ẩn chứa giễu cợt, trong con người vẻ khinh bỉ, càng ngày càng rõ ràng, không phải cái gì rác dưới, cũng có thể khiêu khích hắn, là chính ngươi quỳ xuống, vẫn là ta để cho ngươi quỳ xuống, lạnh như băng lời nói, từ Liễu Vô Tà miệng nói ra. Không mang theo một chút tình cảm, vô tình tuyên án kết quả, hai loại lựa chọn, mình chọn, hắn hận, tại sao phải đắc tội hắn, liên tục hai ngày, chịu đựng hắn cả đời này làm nhục, sư phụ, ánh mắt nhìn về phía Vân Lam, một mặt cầu khẩn, để cho sư phụ nhanh chóng xuất thủ cứu hắn, hắn còn không muốn quỳ, lần này, không có ai đứng ra ngăn cản, Tả Hoàng yên lặng, Tần Nhạc Thiên yên lặng, Kỷ Dương yên lặng, thằng nhóc, ngươi dám để cho hắn quỳ xuống, coi như là Tất Công Vũ vậy không ngăn cản được ta giết ngươi. Ta cũng không tin ngươi một mực núp ở Tất Công Vũ sau lưng. Ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không là nhạc phụ của ngươi còn có người nhà cân nhắc. Ta muốn giết bọn họ, cùng bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Vân Lam đứng ở đằng xa, bị Tất Công Vũ ngăn lại, không cách nào ra tay cứu, nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ có đâm đến Liễu Vô Tà chỗ đau, mới có thể buộc hắn buông tay. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia, một cổ sát ý kinh thiên, băng thiên lên, Liễu Vô Tà sau ót buộc tóc mang đột nhiên nổ tung. Một đầu tóc xanh bay lượn, cả người nhìn như tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, biểu tình trên mặt cũng dữ tợn, một nhiều sợi gân xanh leo lên khuôn mặt, ngu đần, Vân Lam ngươi chính là một cái đại ngốc bức, người khác không biết, Tất Công Vũ nhìn so với ai khác cũng rõ ràng, người nhà cùng nhạc phụ là Liễu Vô Tà nghịch lân, đụng chạm tức chết, ngươi cầm cái này uy hiếp hắn, chính là tự tìm đường chết. Tất Công Vũ vội muốn chết, lên tiếng mắng, lần đầu tiên nói thô tục, không có ai giễu cợt Tất Công Vũ, đường đường một các chủ miệng ra bẩn nói, ngược lại cho rằng hắn mắng nhẹ hoặc không vào người nhà, hắn lại nói ra những lời này, để cho rất nhiều người lộ ra nồng nặc giễu cợt, cái khác các chủ rối rít lắc đầu, một mặt vẻ đồng tình nhìn Vân Lam, trừ phi hắn thật giết sạch Liễu Vô Tà người nhà, nếu không, đắc tội như vậy một cái cường địch, đúng là Vân Lam ác mộng. Liễu Vô Tà cưỡng ép áp chế nội tâm sát ý, hít sâu một hơi, sau ót tóc xanh một chút xíu rơi xuống, biểu tình trên mặt khôi phục bình thường, nhưng là hắn hai tròng mắt, lộ ra một cổ đỏ thắm, kinh khủng màu vàng hồn hải, thả ra uy áp gặp trời. Ánh mắt đâm thẳng Vân Lam, quỷ đồng thuật thi triển, ngươi mới vừa nói mỗi một chữ, ta sẽ nhớ ở tim, mời ngươi nhớ, ngươi biết vì ngươi ngày hôm nay nói mỗi một chữ, bỏ ra thảm thiết giá phải trả, từ ra cho dù là chết liền một tên đầy tớ, ta cũng sẽ ghi tạc trên mình ngươi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tới giữa không chết không thôi, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Liễu Vô Tà mỗi nói một chữ, trên mình khí thế liền leo lên mấy phần, tiên đế thế, cuộn sạch thương khung, giờ khắc này, tại chỗ mỗi cái người nảy sinh sùng bái xung động. Muốn phải quỳ xuống tới, không chịu nổi cổ khí thế này uy áp. Vân Lam sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, lại bị một tên tiểu bối cho uy hiếp, trên mình giống vậy thả ra kinh khủng sát khí. Thằng nhóc, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi buông tha để cho Tiếu Minh Nghĩa quỳ xuống, ta có thể không nhúc nhích người nhà ngươi. Quỷ đồng thuật nhìn chằm chằm trên mặt hắn, Vân Lam cả người không tự tại, giống như bị loại nào đó lực lượng thần bí khóa lại, không cách nào thoát khỏi. Ngươi cho ta cơ hội. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, nụ cười bên trong mang một chút chỗ đau, còn có một màn điên cuồng. Ngày hôm nay ai hướng ta cầu tha thứ, từ nay về sau chính là ta Liễu Vô Tà kẻ địch, cho nên hắn ngày hôm nay phải quỳ xuống, hướng ta dập đầu nhận sai. Ánh mắt càn quét một vòng, không người nào dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt đáng sợ kia. Con mắt có thể động mặc một cái linh hồn người. Rất tốt, cùng luận đan kết thúc, ta sẽ đích thân giết tới Thương Lan Thành, tàn sát sạch người nhà ngươi. Đã xé rách ra mặt, vậy thì càng thêm hoàn toàn một chút, giết sạch Liễu Vô Tà người nhà. Vân Lam, ngươi khẩu khí thật là lớn, dám đến Thương Lan Thành giết người, ta cái đầu tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tất Công Vũ phát ra cười lạnh một tiếng. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ đao ý, nếu thời gian dài trở thành một đời đại tông sư trong tầm tay, ta sẽ chờ ngươi. Liễu Vô Tà không có tiếp tục để ý sẽ Vân Lam hắn mà nói, nhớ ở tim, nho nhỏ nhất phẩm tẩy tủy cảnh cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Cùng hắn bắt được đan dược tứ phẩm, tấn thăng tiên thiên tầng 4, vận dụng tiên đế thủ đoạn càng ngày càng nhiều, dám đến Thương Lan Thành, để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Trên trận rơi vào một phiến yên lặng, không có người nói chuyện. Liễu Vô Tà nói rất rõ ràng, ai mở miệng cầu tha thứ chính là hắn kẻ địch. Vậy máu tanh hai tròng mắt trấn trụ mỗi cái người, nho nhỏ tiên thiên tầng 3 nói ra lời nói này đi ra, không có người nào cười nhạo, ngược lại cho rằng Lý Sở Ứng làm như vậy hủy diệt thượng vị giả hơi thở, tuyệt không phải dựa vào bắt chước là có thể ra đời. Chỉ có bàn tay sống chết quyền to cường giả chân chính mới có thể nắm trong tay như vậy hủy thiên diệt địa cái thế khí khái. Màu máu đỏ hai tròng mắt rơi vào Tiếu Minh Nghĩa trên mặt, người sau thân thể không khỏi mình khống ở, từng bước một lui về phía sau. Hắn thật sợ, làm sao đắc tội như vậy một cái quái thai, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hiểu. Hắn nhưng mà tiên thiên tầng 5 cao thủ, liền nhìn thẳng Liễu Vô Tà dũng khí cũng không có, cúi đầu muốn cầu xin tha thứ lại không có dũng khí. Văn Tùng còn có Tiết Cừu mấy người đã sớm lui đến xa xa, không dám đứng ra. Quỳ xuống cho ta, một tiếng kêu to, thanh âm mang mạnh mẽ lực trùng kích, ẩn chứa hồn lực công kích, chạy thẳng tới Tiếu Minh Nghĩa hồn hải. Chương này một mực chờ đến ngày hôm nay mới phát, bởi vì hôm nay là 30 Tết, Tiếu Minh Nghĩa quỳ xuống coi như là cho mọi người dập đầu chúc Tết, chúc mọi người cả nhà đoàn viên, cả nhà hạnh phúc. Thiết Mã cho mọi người chúc Tết, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần. Chương 67, làm hết. Màu vàng hồn hải phát ra gió lớn hét giận dữ, tạo thành một đạo thực chất đâm về phía Tiếu Minh Nghĩa. Ánh mắt ngay trước mấy trăm người mặt, Tiếu Minh Nghĩa một tiếng quỳ xuống, thẳng tắp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, trên mặt tản mát ra vô tận vẻ ác độc, thân thể không khỏi chính hắn khống chế, đầu giống như là bị lợi kiếm đánh trúng, hai chân mềm nhũn. Ngày hôm nay ta không giết ngươi, hy vọng ngươi nhớ, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Liễu Vô Tà một mặt chê, đoàn đao trở vào bao, tựa như là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản, trở lại chỗ cũ, tiếp tục chờ đợi. Toa thuốc điểm số còn không thống kê ra, từng trận gió lạnh thổi qua, Tiếu Minh Nghĩa dùng mình một cái, thân thể phát ra mãnh liệt run rẩy, cắn chặt hàm răng, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm. Tiếu huynh, ngươi không có sao chứ? Tiết Cừu còn có Văn Tùng nhanh chóng chạy tới, đỡ dậy Tiếu Minh Nghĩa, để cho hắn đừng tiếp tục quỳ. Liễu Vô Tà đã sớm đi xa, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, mỗi cái nhân tâm bên trong trăm vị trần tạp, không biết nên nói cái gì. Nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ, còn có một chút 40 tuổi, như vậy thiên tài, một mực yên lặng lặng lẽ không nghe thấy. Học viện đế quốc hàng năm sẽ phái người đi tất cả thành trì lớn, chọn thiên tài đệ tử, thu vào học viện, Từ Lăng Tuyết chính là một cái trong số đó, bị Bách Lý Thanh nhìn trúng, thu là môn đồ. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt, sớm nên bị học viện đế quốc mời, tại chỗ rất nhiều thiên tài, đang học viện đế quốc tu hành, chưa từng nghe nói qua người này, đây mới là nhất chuyện quái dị tình. Ba vị chủ cát, phát ra cười khổ một tiếng. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, bọn họ cũng có không có thể đẩy trách nhiệm, không có trước thời hạn ngăn lại, ai cũng không ngờ tới, Liễu Vô Tà mạnh như vậy. Sáu tờ đan phương đặt ở bọn họ trước mặt, Liễu Vô Tà bốn tờ, Kỷ Dương một tấm, Tần Nhạc Thiên một tấm, các ngươi thấy thế nào? Mâu đại sư hướng Tang Ngôn cùng Chu Tân Sinh hỏi. Sáu tờ đan phương bọn họ nhìn mấy chục lần, còn ở thương nghị, ta suy diễn qua, Kỷ Dương đan phương có thể được tính chỉ có 3 phần. Tần Nhạc Thiên đan phương có một cái lớn sai lầm, có thể được tính chỉ có 1 phần. Mà đây 4 phần đan phương, ta hai người chúng ta suy tính mười mấy lần, xác suất thành công có 10 phần, 10 phần ý vị như thế nào? Phần này đan phương 100% có thể luyện chế được đan dược. Hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, nếu hai người các ngươi kết luận như nhau, Chấm điểm đi, Mâu đại sư không có phản bác, hắn là 4 sao luyện đan sư, nhìn sau hắn hai người chúng ta còn muốn thấu triệt, đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà cung cấp đan phương, không có bất kỳ vấn đề, phía trên liền luyện chế trình tự cũng viết rất rõ ràng. Hơi thêm đắn đo là có thể phân biệt ra được thật giả, hiện tại công bố đan phương điểm tích lũy, Hoa chấp sự đứng ra, thanh âm đè qua toàn bộ hội trường, mỗi cái người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba vị chủ cát, Tần Nhạc Tiên đan phương lấy được 10 phần. Hoa chấp sự nói xong, bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay, 10 phần không ít, cộng thêm biện dược 45 phút, bỏ rơi Liễu Vô Tà, tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà 4 tờ đan phương, không phải là qua loa đồ nha, làm sao có thể đồng thời viết ra 4 tờ đan phương đi ra. Tần huynh, chúc mừng, Tả Hoàng vội vàng nói vui, biện dược hắn lấy được rồi 44 phút, theo sát phía sau, đan phương một khối này, hắn cũng không viết ra, muốn đuổi kịp Tần Nhạc Thiên, có chút khó khăn. Tần Nhạc Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, cái này 10 phần trong đó có một nửa là khích lệ hắn, Kỳ Dương đan phương lấy được 20 điểm tích lũy. Hoa chấp sự tuyên bố Kỳ Dương đan phương điểm tích lũy, so Tần Nhạc Thiên nhiều 10 phần, ước chừng đạt tới 20 phút, cao vô cùng, cộng thêm lúc trước 45 phút, mau muốn đuổi kịp lịch sử thành tích tốt nhất, Kỳ Dương huynh, chúc mừng, lại là một hồi tiếng chúc mừng, có thể sách viết ra đan phương, cho dù là một nửa, đủ để vượt qua vô số người bình thường. Kỳ Dương trên mặt không chút biểu tình, vẫn luôn là lạnh như băng, mọi người đều ở đây các loại, Liễu Vô Tà 4 tờ đan phương, sẽ hay không cho bọn họ mang đến mới ngạc nhiên mừng rỡ. Làm sao bất công vài Liễu Vô Tà đan phương? Đợi nửa ngày, Liễu Vô Tà đan phương chậm chạp không có động tĩnh, rất nhiều luyện đan sư phát ra nghi ngờ tiếng, coi như không lấy được điểm số, dù sao phải công bố một tí à? Theo ta xem, 4 tờ đều là thuốc hư phương, ba vị chủ cắt ngại quá đánh mặt hắn đi, cho nên mới không chịu công bố. Diễu cợt Liễu Vô Tà thanh âm còn chưa dừng lại, những thứ này luyện đan sư lẫn nhau tới giữa đều biết, nhất là Đỗ Minh Trạch, những năm này không thiếu kết giao bằng hữu, hơn 10 người đứng ở hắn bên này, đi qua một đoạn thời gian khôi phục, Đỗ Minh Trạch diễn cảm khôi phục bình thường, sắc mặt lạnh hơn, mỗi một lần nhìn về phía Liễu Vô Tà mang lạnh lẽo thấu xương. Ngô đan sư nói không sai, đoán chừng là thuốc hư phương, mới biết kéo lâu như vậy bất công vải, phía dưới thầm lén nghị luận, nhàn nhạt tiếng diễu cợt truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, đối mặt châm chọc, yên tĩnh ngồi tại chỗ, thờ ơ, chỉ có vô cùng thiếu cá biệt người, giữ yên lặng, kéo dài càng lâu, sự việc lại càng không tầm thường, ba vị chủ cắt còn ở thương nghị, cụ thể nên cho nhiều ít phút, ta dám đánh cuộc, một lát công bố ra điểm tích lũy, thằng nhóc này nhất định xấu hổ vô cùng, đồng thời viết 4 phần đan phương, làm hắn là cái gì, đan thần dáng thế sao? Vạn Nhất Xuân phát ra một tiếng cười khẽ, mặt đầy châm chọc, hơi mập thân thể đi về trước lại gần một chút, ngồi ở Đỗ Minh Trạch bên người. Đám người này thật là khốn kiếp, coi như là thuốc hư phương, chưa đến nỗi như vậy làm nhục người đi. Cổ Vĩnh Xương mặt lộ không vui, không nhìn nổi, những người này đều là cái gì tâm tính, hận Liễu Vô Tà so bọn họ mạnh, vẫn là tâm lý chính là biến thái, một ít người trời xanh có dũng khí cảm giác ưu việt, thích giẫm ở người khác trên thân thể, sau đó một mặt tránh khí chỉ trích đối phương, loại người này ngươi nếu là phản ứng hắn, ngược lại rơi vào kém cỏi, sau cùng biện pháp, đem coi thường, Liễu Vô Tà ngồi ở bọn họ cách đó không xa, Cổ Vĩnh Xương một phen để cho hắn có chút cảm động, dù sao không phải là tất cả người, cũng đang giễu cợt hắn, không sai, chúng ta chính là ưu việt, ngươi có thể làm ta thế nào, chúng ta đều là học viện đế quốc học viên, cũng không phải là ngươi cái loại này thằng nhà quê có thể so sánh. Vạn Nhất Xuân phát ra cười nhạt, bọn họ những người này đều là học viện đế quốc học sinh. Thân phận địa vị, xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, không đánh lại ngươi, chỉ có thể dùng loại phương thức này tới làm nhục, học viện đế quốc lại bồi dưỡng ra như vậy một đám rác dưới. Nguyên bản ta còn dự định cùng cuối năm tham gia học viện đế quốc khảo hạch, xem ra ta phải cải biến kế hoạch, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu như học viện đế quốc đều là loại rác dưới này, hắn không đi cũng được, miễn được chọc người tức giận, kéo thấp mình chỉ số thông minh, chẳng qua nghĩ biện pháp hơn được lợi tài nguyên, Liễu huynh lời ấy sai rồi, học viện đế quốc đại biểu đại yến hoàng triều học phủ cao nhất, như có thể, ta hy vọng Liễu huynh vậy có thể đi vào trong đó tu luyện. Bất kỳ địa phương đều có sâu mọt tồn tại, không thể một mực mà nói. Tả Hoàng vẫn là rất coi trọng Liễu Vô Tà, bởi vì hắn cũng là học viện đế quốc học viên, yêu đú học sinh, vẫn là chiếm cứ đa số. Liễu Vô Tà đồng ý lời nói này, địa phương có người thì có tranh đấu, cái này ở khó tránh khỏi, đi qua chúng ta một phen thảo luận, hiện tại công bố Liễu Vô Tà đan phương điểm tích lũy. Lần này không phải Hoa chấp sự tuyên bố điểm tích lũy. Tang Ngôn tự mình đứng lên, mỗi cái người dựng lỗ tai lên, ánh mắt rơi vào Tang Ngôn trên mình, chỉ có Liễu Vô Tà, đầu không dương mắt không mở, 35 tên các chủ vậy thật là tò mò. Cái này 4 phần đan phương rốt cuộc có chỗ kỳ diệu gì? Đợi chừng lâu như vậy ráng dấp thời gian, chúng ta ba người nhất trí quyết định, 4 phần đan phương đều là làm hết, bởi vì khóa trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể dựa theo một phần đan phương tới chấm điểm. Liễu Vô Tà đan phương lấy được 55 điểm tích lũy. Tang Ngôn trên mặt lộ ra đạt tới không biết làm sao vẻ. Viết đúng rồi một phần đan phương, lấy được 55 phút, Liễu Vô Tà viết đúng rồi 4 phần, vẫn là 55 phút, bởi vì tổng điểm chỉ có 100, lời này vừa nói ra, đưa tới sóng to gió lớn, 4 phần đan phương đều là làm hết, trên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù là một phần đan phương, vậy không xuất hiện qua làm hết, Tang tiền bối, người xác định không lầm sao? 4 phần đan phương đều là làm hết, Nam Cung Kỳ đứng ra, một lần nữa nghi ngờ ba vị chủ cát, 4 phần đan phương cũng là chính xác, dùng ước chừng mấy phút mà thôi. Điều này sao có thể, nói xé trời cũng không khả năng là thật, kỳ quái chính là, lần này Thượng Quan Tài cùng Lệ An hai người, trong con người không có nghi ngờ, đây là chúng ta ba người thôi sau mấy chục lần, xác nhận không có lầm sau đó, mới công bố kết quả, Nam Cung các chủ dự định muốn đích thân nghiệm chứng một lần sau. Tang Ngôn rất không khách khí trả lời, đối Nam Cung Kỳ thái độ rất bất mãn, 5 lần 7 lượt nghi ngờ bọn họ chủ cát, tương đương với làm nhục bọn họ nhân cách, không dám, Nam Cung Kỳ lui về sau một bước. Lúc này xông lên, đó là tự tìm làm nhục, mỗi tên các chủ trên mặt, viết đầy không tưởng tượng nổi, viết đúng rồi một phần, đủ để chấn động thước cổ kim, viết đúng rồi 4 phần, vượt qua bọn họ hiểu, điều này sao có thể, 4 phần đan phương cũng là chính xác, nhất định là sao cái khác đan phương, tuyệt không thể nào là chính hắn viết ra, vạn nhất xuân các người không tin đan phương là thật, có thể là từ nơi nào đó sao tới, đúng dịp viết lên mà thôi, hừ, thằng nhóc này cũng không biết đi vận cứt chó gì, ngày mai luyện đan, cần tài nghệ thật sự. Xem hắn làm sao bêu xấu, Văn Tùng lộ ra một chút âm ngoan, bọn họ những người này từ nhỏ tiếp xúc luyện đan, đối thuật luyện đan đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh bước. Liễu Vô Tà mới bay lớn, 18 tuổi mà thôi, mới vừa bước vào luyện đan học nghề giai đoạn, coi như hắn đầy bụng kinh luân, thì có ích lợi gì, luyện đan dựa vào không phải kiến thức, mà là đối ngọn lửa còn có linh dược trưởng khống lực, mới có thể luyện chế được chân chính đan dược. Những người khác rối rít gật đầu, đồng ý Văn Tùng ý kiến, ngày mai đúng là Liễu Vô Tà ngày tận thế, mượn luyện đan thật tốt làm nhục hắn một phen, còn có người nghi ngờ sao? Tang Ngôn nhìn vòng quanh một vòng, không có ai đứng ra phản bác, thừa nhận 4 tờ đan phương toàn bộ chân thực hữu hiệu. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, ngày hôm nay biện dược khâu đến đây kết thúc, ngày mai tiến vào luyện đan khâu, cũng trở về sớm đi nghỉ ngơi dưỡng sức, cầm ra tốt nhất bản lãnh đi ra. Tang Ngôn phất phất tay, tuyên bố biện dược kết thúc. Liễu Vô Tà chạy cho người không theo kịp, phá vỡ lịch sử thành tích, bắt được làm hết, từ luận đan đại hội cử hành đến nay, chưa bao giờ có người cầm lấy làm hết, Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất. Liễu huynh, chúc mừng à, bắt được luận đan đại hội lịch sử tới nay nhất thành tích cao. Tả Hoàng đi tới, hai tay ôm quyền, trong con người mang một chút cung kính còn có một chút hâm mộ. Cơ duyên xảo hợp thôi. Liễu Vô Tà đứng lên, ôm quyền đáp lễ, biện dược kết thúc, vậy cần phải trở về. Nói xong đứng lên, cái đầu tiên rời đi hội trường, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 68, uy hiếp, ăn Tết vui vẻ, trên trận đám người chậm chạp không chịu rời đi. Muốn thấy 4 phần đan phương hình dáng, lại bị Mâu đại sư thu, những thứ này đan phương tạm thời không thích hợp tiết lộ. Để tránh bị người cố ý người đánh cắp, Tất Công Vũ bước nhanh đuổi theo, lo lắng Liễu Vô Tà trên đường gặp gỡ phục kích, ba người nhóm đầu tiên trở lại luận đan các, hư hại gian nhà, đã tu bổ như lúc ban đầu, thêm mới đồ gỗ nội thất. Vô Tà, chuyện hôm nay ta thật xin lỗi, để cho ngươi vô duyên vô cớ tạo rất nhiều kẻ địch. Trở lại chỗ ở, Tất Công Vũ một mặt áy náy, tất cả mọi chuyện, cũng bởi vì luận đan lên. Hắn thay thế Hoắc đại sư tới tham gia, không giải thích được đắc tội nhiều người như vậy, Tất Công Vũ cũng không nghĩ tới, liên tục nói xin lỗi, sự việc đã phát sinh, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, không muốn nghe những thứ này, xoay người trở lại gian nhà, đóng lại cửa phòng, lưu lại Tất Công Vũ cùng Lôi Đào hai người đứng ở trong sân. Nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vẫn là ở sinh chúng ta khí, Lôi Đào làm ra một chút bất đắc dĩ chẳng, nếu đổi lại là hắn, khẳng định vậy sẽ giận. Đại biểu Thương Lan Thành tham gia luận đan đại hội, vô duyên vô cớ tạo mấy tên mạnh mẽ kẻ địch, cho dù ai đều không cách nào thích trong lòng, sau này hết sức cố gắng hơn trợ giúp Từ gia đi. Đền bù hôm nay sai trái, Tất Công Vũ than thở một tiếng, hắn có thể làm, chỉ có thể hơn trợ giúp Từ gia. Ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, điên cuồng tu luyện, đắc tội nhiều người như vậy, tốt nhất biện pháp, cố gắng tăng lên tu vi, kinh khủng linh khí, tạo thành chất lỏng vậy, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bầu trời. Hội tụ thành linh mưa, thôn thiên thần đỉnh giống như thao thiết thần thú, điên cuồng chiếm đoạt, từng giọt mực chất lỏng màu xanh, từ trong đó tràn ra, Thái Hoang đan điền càng ngày càng lớn, còn đang không ngừng mở mang bờ cõi, càng đáng sợ hơn phía trên toát ra rất nhiều mới chồi non. Giống như là từng bụi cỏ nhỏ nảy mầm, cũng giống là từng bụi trời cây lớn đang thức tỉnh, núi biển hồ, đỉnh núi trùng điệp, chúng cũng đang khuếch đại, hồ lớn hơn, biển khơi rộng hơn, đỉnh núi cao hơn, từ lớn chừng bàn tay đan điền, kéo dài to lớn như vậy, Liễu Vô Tà không cách nào tưởng tượng, hắn sau này yêu cầu linh khí, dùng khủng bố tới hình dạng cũng không quá đáng, mềm mại tiểu lục mầm, thoát ra mặt đất, cắm rễ cùng dãy núi bên trong, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng tưới sau đó, nhỏ chồi non đang nhanh chóng tăng trưởng, trong chớp mắt, trưởng thành thành một bụi một người tới cao cây nhỏ, một cổ mạnh mẽ mộc hệ tinh khí, tràn ngập thái hoang đan điền, để cho Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái. Nguyên tố, lại thức tỉnh nguyên tố, mở hai mắt ra, trong con người toát ra một chút rung động, còn có vẻ nghi hoặc, tu luyện thái hoang thôn thiên quyết, đã vượt qua hắn hiểu, ngay cả là tiên đế chuyển thế, hắn vậy không hiểu được, đan điền xuất hiện biến hóa, thiên địa có vô số loại nguyên tố, tu luyện giới gọi chung là kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện các loại, mộc hệ nguyên tố, đàn xanh vô cây cối, muốn trở thành một tên cường đại luyện đan sư, đầu tiên phải có thuộc tính lửa nguyên tố, thứ nhì phải có thuộc tính mộc nguyên tố. Hai người đều là được, lại là như hổ thêm cánh, ngọn lửa là luyện chế đan dược tất không thể thiếu nguyên tố một trong. Mỗi một loại linh dược, bên trong ẩn chứa cường đại mộc hệ tinh khí, lĩnh ngộ mộc hệ nguyên tố, có thể tốt hơn cùng linh dược câu thông, sinh ra một loại đồng tình, luyện đan thời điểm, chuyện đỡ tốn nửa công sức, võ giả có nguyên tố, không có ai so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn, nguyên tố mạnh mẽ, xa xa vượt qua phổ thông chân khí, gia trì nguyên tố sau đó, chân khí lực tàn phá, tăng lên trăm lần, vừa được một người cao thời điểm. Dần dần chậm lại, sau này yêu cầu linh dịch càng nhiều, cái này để cho Liễu Vô Tà một hồi nhức đầu, đứng lên, kinh khủng chân khí, theo hắn cánh tay, xông về ngón trỏ phải, suy, kinh khí bắn tán loạn, xa xa trên vách tường, xuất hiện một tay chỉ to lỗ nhỏ, bị tức sức lực tùy tiện xuyên thủng, thật là mạnh nguyên tố lực, thông thường chân khí, không làm được một điểm này, gia trì nguyên tố, đang phối hợp đao ý, coi như là tẩy linh cảnh tầng 9, chưa chắc là hắn đối thủ, gian nhà quá nhỏ, không dám thi triển đao pháp. Để tránh đem nơi đây hoàn toàn phá hoại, tu luyện công phu, cái khác 34 thành rối rít chạy về, toàn lực chuẩn bị chiến đấu ngày mai luyện đan, chuyện hôm nay, đối bọn họ chấn động quá lớn, để tránh lật thuyền trong mương, liền đêm luyện chế đan dược, lâm trận mài thương, khó chịu vậy quang, thượng quan các chủ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Trong sân đột nhiên truyền tới tất công vũ thanh âm, 35 thành các chủ tới giữa, rất ít trao đổi, giữa hai bên đỉnh hơn coi như là biết, chưa nói tới quen thuộc, tất công chủ khách khí. Ta tới muốn tìm Liễu công tử nói chút sự việc, làm phiền tất công chủ thông báo một tiếng, ngay tại hôm nay trước, thượng quan tài còn không coi trọng tất công vũ, càng xính bàn về Liễu Vô Tà, ở hắn trong mắt, hạng đội sổ những cái kia thành lớn, không có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng, ban ngày sự tình phát sinh, để cho hắn suy nghĩ rất nhiều, sắc trời mới vừa tối, mang Kỷ Dương đi tới 35 số viện tử, tới cửa viếng thăm tất công vũ, thượng quan các chủ mời vào bên trong, ta vậy thì đi kêu Vô Tà, tất công vũ mời hắn hai người chúng ta đến phòng khách trước chờ. Mình đi tìm Liễu Vô Tà, Lôi Đào dâng lên trà thơm, lui ra ngoài, phòng khách bên trong, chỉ còn lại Thượng Quan Tài cùng Kỷ Dương hai người. Kỷ Dương những năm này, không thiếu bị Thượng Quan Tài tài bồi, tất cả đại các chủ cùng luyện đan sư tới giữa, cũng vừa là thầy vừa là bạn, căn bản đều có thụ nghiệp ân. Liễu Vô Tà còn ở chiếm đoạt linh khí, truyền tới tiếng gõ cửa, cắt đứt hắn tu luyện, một mặt không vui đi ra. Vô Tà, Thượng Quan các chủ chỉ đích danh muốn gặp ngươi, đang ở đại sảnh chờ hậu, ngươi thu thập một tí, theo ta cùng đi. Tất công vũ có loại dự cảm xấu, thượng quan tài đột nhiên đến tìm bọn họ, tuyệt không phải chuyện tốt, hắn lại không nói ra được, đối phương một chút tin tức không có tiết lộ, chỉ gặp Liễu Vô Tà, đi thôi, không thứ gì có thể thu thập, đi theo tất công vũ sau lưng, xuyên qua hòn non bộ, tiến vào ở giữa phòng khách, đèn đuốc sáng rực, thượng quan tài đợi có một lát, tiến vào phòng khách, thượng quan tài liền ý đứng lên cũng không có, để cho Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, Kỳ Dương còn là một bộ người chết mặt, thật giống như ai cũng thiếu hắn mấy chục triệu tựa như được. Một bộ lạnh như băng dáng vẻ, gặp qua thượng quan các chủ, Liễu Vô Tà chỉ là ôm quyền, liền đại lễ cũng không có, còn như Kỷ Dương, hắn không đem mình coi ra gì, cần gì phải mặt nóng sát mông lạnh, không cùng thượng quan tài đáp lời, Liễu Vô Tà đi tới một bên, ngồi xuống, tất công vũ ngồi ở ngoài ra một bên, Liễu công tử biểu hiện hôm nay, thật là làm ta mở rộng tầm mắt, ta ngày hôm nay lỗ máng tới, là có là một muốn nhờ, có thể là ở lâu địa vị cao, thói quen liền dùng nhìn xuống tư thái cùng người nói chuyện. Từ đi vào bắt đầu, thái độ một mực cao cao tại thượng, lúc nói chuyện luôn là mang một cổ giọng ra lệnh, tất công vũ trong mắt co giúp một cái, tựa hồ đoán được cái gì, không có vạch trần, cùng thượng quan tài nói tiếp, thượng quan các chủ mời nói. Liễu Vô Tà biểu tình như cũ là không lạnh không nhạt, ngày hôm nay mỗi người diễn cảm, hắn nhớ ở tim, thượng quan tài dù chưa đụng tới giễu cợt hắn, bởi vì địa vị hắn quá cao, làm người làm việc cần phải cân nhắc tự thân thân phận, hắn không phải là không có nghi ngờ qua Liễu Vô Tà, biện dược bắt được toàn phần thời điểm, đọc qua Liễu Vô Tà bài thi, trong con người như vậy mãnh liệt ghen tị, không gạt được Liễu Vô Tà, ta muốn để cho ngươi buông tha hạng nhất, vì bồi thường ngươi, ta nguyện ý cầm ra 2 viên đan dược cấp 3, cộng thêm 1 triệu kim tệ, ngươi thấy thế nào? Trực tiếp làm, hơn một câu nói nhảm cũng không có, mà không phải là thương lượng, nói cho ngươi kết quả mà thôi. Tất Cung Vũ cọ đích một tiếng đứng lên, một mặt tức giận, để cho Liễu Vô Tà chắp tay nhường ra hạng nhất, biện dược bắt được làm hết, cũng không có nghĩa là luận đan đại hội bắt được thứ nhất. Phía sau hai ải trọng yếu giống vậy, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, phía sau hai ải chỉ cần không phải phát huy thất thường, ổn cầm hạng nhất vị. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Tựa hồ đoán được đáp án này, biểu hiện rất bình tĩnh, thượng quan các chủ cho rằng ta sẽ quan tâm đan dược cấp 3 cùng 1 triệu kim tệ. Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, 1 triệu kim tệ, hắn còn thật không coi vào đâu, còn như đan dược cấp 3, hắn hiện tại thiếu sao, cùng vật liệu góp đủ, hắn có thể luyện chế nhiều nguyên dương đan, dĩ nhiên, vì biểu hiện thành ý, ta nguyện ý ra mặt, hóa giải ngươi cùng Vân Lam giữa bọn họ ân oán. Thượng quan Tài bổ sung một câu, nguyện ý bình nhiệm và chuyện lão, thuyết phục Vân Lam, không truy cứu chuyện này nữa. Phòng khách đột nhiên rơi vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có Tất Cung Vũ thở phì phò, hắn ngược lại không phải là rất quan tâm hạng nhất, hắn trước khi tới, chỉ muốn giữ được thứ hai đếm ngược, không phải đội sổ đủ đề. Thượng quan Tài vậy một bộ thái độ cao cao tại thượng, làm hắn rất không thích, không có chỗ trống thương lượng, mà là buộc để cho ngươi đáp ứng, liên tục mấy năm thiền liên hạng nhất, ngược lại cũng có cái này kiêu ngạo tư cách, cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà như cũ rất bình tĩnh, ánh mắt cùng thượng quan Tài đối mặt, đối phương trong ánh mắt xảo trá, tham lam, vừa xem trọn vẹn lộ ra ở Liễu Vô Tà trước mặt. Dương Nhi cắm ở tẩy linh cảnh tầng 9, chỉ có mượn đan dược tứ phẩm, mới có thể một lần hành động đột phá cảnh giới, bước vào tẩy tủy cảnh, đến lúc đó hắn đem trở thành Đại Yến Hoàng Triều, nhất năm mạnh tẩy tủy cảnh cường giả. Vấn đề lúc đầu ở chỗ này, đan dược tứ phẩm, chỉ có tẩy tủy cảnh mới có thể luyện chế, giá trị liên thành, thượng quan Tài bất quá luyện đan sư 3 sao. Luyện chế không ra đan dược tứ phẩm, cái loại này cơ hội, không thể hơn được, há có thể chỉ như vậy trắng trắng buông tha. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hiểu thượng quan Tài lương khổ để tâm, làm sư phụ làm đệ tử cân nhắc, dễ hiểu, đệ tử mạnh mẽ, sư phụ trên mặt cũng có quang, nhưng là hết thảy các thứ này, cùng Liễu Vô Tà có cái rắm quan hệ à, nếu như ta không đáp ứng đâu, lạnh nhạt trả lời, vừa không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, mà là hỏi ngược lại nói, Liễu công tử có nghĩ tới không, các ngươi một mình 3 người. Ở thiện thành, khó tránh khỏi có chuyện không may, uy hiếp, xích uy hiếp trắng trợn, không đáp ứng, thượng quan Tài có thể sẽ liên hiệp Vân Lam, cùng đi đối phó Liễu Vô Tà, thật đúng là hèn hạ vô sỉ, thượng quan các chủ đây là đang uy hiếp ta. Liễu Vô Tà trên mặt đột nhiên lộ ra người mang nụ cười vô hại. Hắn không sợ nhất chính là uy hiếp, Vân Lam uy hiếp hắn, vậy thì như thế nào, còn không phải là để cho Tiếu Minh Nghĩa ngoan ngoãn quỳ xuống. Coi là vậy đi, thượng quan Tài không có che giấu mình ý uy hiếp, dĩ nhiên, nếu như Liễu công tử có thể đáp ứng, chúng ta tới giữa nhất định là bạn thân nhất, nói xong lại bổ sung một câu, vừa đấm vừa xoa, quả nhiên là lão gian cự hoạt, lần này, Tất Công Vũ không nói gì, có một số việc, cần Liễu Vô Tà tự làm chủ, hắn ngược lại không dễ can thiệp. Kỳ Dương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tựa như ở đùa cợt Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ngươi lấy được rồi thứ nhất thì như thế nào? Ngày mai còn không phải là ngoan ngoãn nhường lại, luật đan đại hội muốn tiến hành 3 cửa khảo hạch, các chủ, tiễn khách đi. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng dậy, không nói lời nào, rời đi phòng khách, để cho Tất Công Vũ tiễn khách, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 69, cây giống biến hóa, luôn miệng gọi đều không đánh, xoay người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.